LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, trách oan ngươi. Tại động thủ trước đó, Tô Minh đầu tiên là mở một chút bản thân Queen kỹ năng. Xem xét người ninja này cảnh giới, không cần phải nói Tô Minh cũng biết, gia hỏa này tuyệt đối là cổ võ giả. Cùng trước đó Inoue Hirohito những người hộ vệ kia nhẫn giả, có thể không cùng đẳng cấp. Nếu như là người bình thường lời nói, dù là lực lượng ngươi lại thế nào kinh người, cũng không có khả năng ném ra dữ như vậy hung ác bá đạo trong tay kiếm đi ra. Sở dĩ gia hỏa này tuyệt đối là cổ võ giả, nhập vi cảnh sơ kỳ. Quả nhiên Tô Minh mở Queen kỹ năng hơi nhìn một lúc sau, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Xác thực một cái cổ võ giả, mà lại là nhập vi cảnh sơ kỳ, đã rất nghiêu bức, cùng Tô Minh là một cảnh giới. Tô Minh lần trước hấp thu kiếm thần một thân công lực về sau, mới vừa tới nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Quyển sách cổ võ giả cảnh giới phân chia: Tiên thiên, tụ khí, nhập vi, chân nguyên. Trước mắt chỉ viết đến cái này bốn cái. Về sau cảnh giới sẽ còn lần lượt để lộ, bởi vì sợ mọi người không nhớ được, sở dĩ liền nói thêm mấy lần đi. Nhập vi cảnh sơ kỳ, mặc dù cùng Tô Minh cảnh giới là, bất quá Tô Minh lại không có chút nào áp lực. Đồng cấp ở giữa chiến đấu, Tô Minh có thể biết bao khiêm tốn nói mình là vô địch. Mấy cái người ninja này cộng lại, có lẽ mới có thể cho Tô Minh chế tạo một chút phiền toái đi ra. Rất lâu không có hấp thu cổ võ giả nguyên khí, cuối cùng có một cái đưa tới cửa. Tô Minh lúc này có chút nhìn ra hỏa này một chút, ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn dáng người. Oa, ai ngờ đúng vào lúc này, cái kia cóc thành tinh lại ngồi không yên. Tại Sasaki một thân sát khí hướng Tô Minh tiến lên thời điểm, chỉ gặp cóc thành tinh lại nhảy dựng lên, đồng thời trong miệng hô lớn một tiếng, cùng vừa rồi tình cảnh không sai biệt lắm. Hé miệng một miếng nước bọt liền phun tới. Một đại đoàn không biết tên chất nhầy, rất tinh chuẩn liền trúng đích Sasaki. Sasaki như là chạy đến một nửa thời điểm dưới lòng bàn chân bất thình lình trượt một cước, trực tiếp cứ như vậy ngã xuống. Hơn nữa bưng bít lấy bản thân mặt, trong miệng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Phanh, sau đó cóc thành tinh động tác vẫn là không có ngừng, vậy mà hướng Sasaki thân thể nhảy một cái. Toàn bộ mập mạp thân thể lập tức đặt ở Sasaki thân thể, để Sasaki căn bản liền không có cách nào động đậy. Mẹ nó, Tô Minh nhìn thấy bức tranh này mặt về sau, lập tức con mắt trừng rất lớn, có loại xem trừng ngây mồm cảm giác. Ở trong lòng ngược lại là nhịn không được đau lòng lên người ninja kia. Quá thảm rồi, nhất định không đành lòng nhìn thẳng nha. Cái này 1-200 cân thân thể, trực tiếp đặt mông ngồi lên, đoán chừng là người đều không chịu nổi đi. Căn bản liền vô dụng đến lấy Tô Minh ra tay. Chỉ là cóc thành tinh một người, liền trực tiếp đem cái này Nhật Bản nhẫn giả giải quyết cho. Đầu tiên là phá hắn ảnh độn, sau đó đặt mông trực tiếp ngồi hắn không có phản ứng, để Tô Minh có loại rất dư thừa cảm giác, đồng thời cũng có như vậy từng tia xấu hổ. Bản thân vừa rồi phí hết nửa ngày sức lực đều không có giải quyết, kết quả người ta cóc thành tinh lập tức liền giải quyết. Càng mấu chốt là Tô Minh mới vừa rồi còn trách lầm cóc thành tinh, cho là hắn cái này là muốn chạy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hổ thẹn. Bất quá Tô Minh cũng không có chậm trễ sự tình, mà là nói thẳng một tiếng: Cóc thành tinh, mau dậy a, đừng đem hắn đè chết rồi. Lập tức Tô Minh liền lập tức mở ra cự ma đại chiêu, chuẩn bị hấp thụ công lực. Những ninja này cùng sát thủ nước tiểu tính rất giống. Tô Minh sợ ý hắn biết đến bản thân chạy không thoát về sau, liền lập tức tự sát. Vậy liền tương đối hố. Mà cóc thành tinh tựa hồ cũng rất thông nhân tính, một chút liền nghe đã hiểu Tô Minh lời nói. Ba bước hai bước liền nhảy xuống tới. Cái mông dưới đáy cái kia Nhật Bản nhẫn giả, tựa hồ cả người cũng không tốt. Vèo, Tô Minh không nói hai lời nắm tay hướng cái này Nhật Bản nhẫn giả thân thể vừa để xuống. Cự ma đại chiêu lập tức liền tạo nên tác dụng. xung quanh từng đợt cương phong vẽ lên, tựa hồ có yêu quái ở phụ cận đây gây sóng gió. Không mất một lúc, cái này Nhật Bản nhẫn giả một thân công lực liền bị Tô Minh cho hấp thu cái không còn chút nào. Lập tức biến thành một người bình thường. Sasaki tại cự ma đại chiêu vận hành trong lúc đó, căn bản liền không khống chế được thân thể của mình. Đây cũng là cự ma đại chiêu bá đạo nhất địa phương. Chỉ cần khởi động, người dù cho ý thức được không thích hợp, cũng không cách nào phản kháng. Sở dĩ hắn chỉ có thể hữu tâm vô lực. Gia hỏa này tại bản thân một thân công lực biến mất về sau, liền hiểu bản thân nhiệm vụ lần này thất bại. Thất bại hắn đã không mặt mũi lại hồi Lạc Anh Sơn. Hơn nữa hắn muốn về cũng không nhất định có thể trở về. Dù sao hắn hiện tại đến mặc cho Tô Minh xử trí. Thế là cái này Sasaki khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Phi thường quả quyết, trực tiếp cắn nát sớm nhét vào răng trong máng độc dược. Lập tức phun ra một trận máu đen. Sau đó liền trợn tròn mắt đã chết đi. Chết không nhắm mắt nha. Chỉ sợ hắn căn bản liền không có nghĩ đến. Sẽ đưa tại nơi này. Lấy hắn ảnh độn chi thuật. Coi như giết không được người chạy trốn có thể là không có vấn đề. Ai có thể nghĩ tới đụng phải có thể phá hắn thân pháp cóc thành tinh. Gặp gia hỏa này chết về sau. Tô Minh cũng không có gì có thể tiếc. Chết thì đã chết. Đây cũng là Tô Minh sớm liền đoán được. Coi như hắn không chết lời nói. Tô Minh cũng không có ý định từ trong miệng hắn hỏi ra chút vật gì tới. Nhẫn giả cùng người bình thường không giống nhau. Hắn có thể đi qua huấn luyện đặc thù. Thậm chí so sát thủ chuyên nghiệp độ trung thành cao hơn nhiều. Mà là ý chí lực cứng rắn. Muốn từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì đến. Vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Càng đừng đề cập ngôn ngữ không thông. Tô Minh cùng hắn căn bản liền không có cách nào trao đổi. May mắn Tô Minh phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt mở ra cự ma đại chiêu đem hắn nguyên khí cho hút. Cái này cự ma đại chiêu không cách nào đúng người chết sử dụng. Nếu không coi như thật lãng phí. Hấp thu xong người ninja này nhập vi cảnh sơ kỳ công lực về sau. Tô Minh vẫn không thể nào đột phá. Càng đi về phía sau đột phá liền vượt khó khăn. Bất quá Tô Minh vẫn là có thể cảm giác được. Nguyên khí trong cơ thể so với trước đó đến. Lại phải phong phú rất nhiều. Liếc qua đất này thân trên thân thể. Tô Minh cũng đại khái có thể đoán được. Gia hỏa này là Nhật Bản nhẫn giả. Tám thành liền là Inoue Hirohito tìm đến. Bởi vì Inoue Hirohito trước đó những người hộ vệ kia cũng là nhẫn giả. Kể từ đó liền tốt đoán rất nhiều. Oa, đúng vào lúc này. Ghé vào Tô Minh trước mặt cóc thành tinh. Bất thình lình kêu một tiếng. Lập tức cắt ngang Tô Minh suy nghĩ. Để Tô Minh theo suy nghĩ bên trong phản ứng lại. Nhìn xem trước mắt mình cái này cóc thành tinh. Tô Minh trong lòng là ngạc nhiên mừng rỡ. Muốn nói hôm nay kinh hãi nhất vui. Hẳn là cái này cóc thành tinh. Không nghĩ tới nha. Ngay từ đầu coi là cái này cóc thành tinh không có tác dụng gì đây. Có thể làm một cái khiên thịt cũng không tệ rồi. Ai ngờ tác dụng lớn đi. Một cái con ếch liền trực tiếp đem nhập vi cảnh Nhật Bản nhẫn giả giải quyết cho. Nếu không phải nó lời nói. Tô Minh hôm nay đoán chừng sẽ có đại phiền toái. Bất quá Tô Minh vẫn là không rõ ràng cái này cóc thành tinh đến cùng có nào công năng. Nghĩ nghĩ hệ thống lời nói. Vẫn là đến Tô Minh bản thân đi thăm dò một chút. Không có ý tứ. Vừa rồi trách oan ngươi, Tô Minh nhìn xem trước mắt mình cái này cóc thành tinh. Cảm giác nó đáng yêu rất nhiều. Phục vụ khách hàng chướng ngại tâm lý. Tại nó trên trán khe khẽ vuốt ve hai lần. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.